Chương 2347, cái này nguy hiểm đáng giá bước lên. Vậy nếu như ta nói không được chứ? Tân hội phó nói. Nếu như không được, ta liền dừng tay, nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Thần hy viện âm trầm nói. Vậy ngươi liền đi làm đi. Chỉ chốc lát sau, tân hội phó nói. Nghe lời nói này, tân hy viện sắc mặt nhất thời vui mừng. Cha, ngươi đáp ứng tân hội phó yên lặng chốc lát, lúc này mới nhìn về phía tân hy viện. Nhớ kỹ, làm loại sự tình này, ngàn vạn lần không nên bị người ta tóm lấy nhược điểm, để cho ai đi làm, ngươi hẳn phải biết. Cha, ta hiểu được. Tần Hy Viện gật đầu một cái. Chờ Tần Hy Viện rời đi thư phòng sau, sắc mặt Tần hội phó nhất thời lạnh xuống. Dịch Vân Mạc đó, nhất định phải vĩnh viễn biến mất cho dù là Dịch Vân Mạc chết đi. Theo hội trưởng, chính mình hiểm nghi sẽ là lớn nhất, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, ai cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Đến lúc đó, hắn mua chuộc người quản lý, sẽ đem lần kế hội trưởng đầu phiếu bầu bỏ cho chính mình nếu như Dịch Vân Mạc không có chết, nhiệm kỳ kế hội trưởng tất nhiên sẽ rơi vào trong tay của Dịch Vân Mạc. Đến lúc đó vạn nhất Dịch Vân Mạc điều tra ra chính mình những thứ kia thủ đoạn không thể gặp người, cái này nguy hiểm, đáng giá bước lên. Thứ hai tỉnh táo, Tần Hy Viện đem Ân Hành gọi tới phòng của mình trong. Ân Hành, có chuyện. Yêu cầu ngươi đi làm, có thể không? Thần Hy Viện nửa dựa ở trong ngực của Ân Hành, nhẹ giọng nói. Ân Hành khỏe môi nết lên nụ cười, ôm lấy Thần Hy Viện, viện viện, núi lao biển lửa. Diệt trừ Dịch Vân Mạc. Thần Hy Viện nói. Theo Thần Hy Viện dứt tiếng, thân thể của Ân Hành một hương, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn không nghe lầm chứ, để cho mình trừ khử Dịch Vân Mạc cái này so với núi lao biển lửa còn khó. Viện viện Ân Hành nhìn về phía Thần Hy Viện. Dịch Vân Mạc là con gái của hội trưởng, nếu như Dịch Vân Mạc xảy ra chuyện, hiểm nghi lớn nhất chính là Tần gia cùng Tần hội phó, đây là dẫn hỏa trên người, không thể đùa bỡn làm sao, không phải là lên núi đao xuống biển lửa sao, ngươi đây chỉ sợ. Tần Hy Viện cười lạnh. Một tiếng. Ta không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy, làm như thế, cũng không đáng ra. Con Ân Hành lắc đầu một cái. Ân Hành, ngươi là một người thông minh, thật ra thì, không cần ta nói. Ngươi hẳn là cũng biết, Dịch Vân Mạc nếu như bất tử, ý vị như thế nào? Thần Hy Viện nói. Ân Hành có chút nghi hoặc nhìn Thần Hy Viện, viện viện, lời này của ngươi là có ý gì? À, Ân Hành, xem ra ta là đánh giá cao ngươi rồi, ngươi cũng không có ta muốn giống thông minh như vậy, cũng khó trách ngươi bị Tư Dạ Hàn một mực dẫm ở dưới chân, cho dù Tư Dạ Hàn rời đi nhiều năm, hắn vẫn là ngươi không cách nào vượt qua tồn tại. Thần Hy Viện liếc Ân Hành một cái. Nhắc đến Tư Dạ Hàn, trong mắt của Ân Hành hiện ra một vết khói mù. Nếu như Dịch Vân Mạc bất tử, hướng không lâu sau, nhiệm kỳ kế vị trí của hội trưởng trọng tài hội, nhất định là Dịch Vân Mạc. Hơn nữa, ngươi hẳn là cũng nghe nói, bây giờ, Dịch Vân Mạc đó cùng Tư Dạ Hàn làm với nhau. Nếu như chờ Dịch Vân Mạc lên làm hội trưởng trọng tài hội, cái kia Tư Dạ Hàn địa vị ngươi nghĩ tới à? Tần Hy Viện cười lạnh nói. Chuyện này Ân Hành nhíu chặt lông mày. Hơn nữa, ta tin tưởng. Dịch Vân Mạc thân phận như vậy, quản lý Ân hẳn là sẽ hết sức kết hợp hai người, sự tồn tại của ngươi, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều đưa chút nào không bất kỳ giá trị nào. Thần Hy Viện lại nói, thật ra thì, người đàn ông trước mắt này, hắn quan tâm cái gì, muốn có được cái gì, Thần Hy Viện trong lòng hết sức rõ ràng, nàng đã sớm ăn chắc Ân Hành. Đối với Thần Hy Viện nói tới, Ân Hành trong lòng thật ra thì cũng hiểu được, chỉ bất quá giết chết Dịch Vân Mạc nguy hiểm. Thật sự là quá lớn, lớn đến không cho phép có bất kỳ mảy may sai lầm, nếu không, sẽ vạn kiếp bất phục.